Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, nổi danh khắp thiên hạ. Thiên Dạ Xoa, Don Quixote, Doflamingo bại, bị Hải quân Trung tướng Lorin bắt. Tin tức này cơ hồ như gió bão giống nhau càn quét cả thế giới. Vô luận là Tứ Hải, Đại Hải Trình vẫn là Tân Thế Giới, đều tại chú ý. Làm thế giới ngầm lớn nhất trung gian, danh hiệu Tiểu Sửu, tại trên biển khơi càng là được xưng Thiên Dạ Xoa Don Quixote, Doflamingo, tại cả thế giới, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà to lớn một cái Don Quixote gia tộc, càng là đứng sau tứ hoàng, đại hải tặc thế lực, như vậy một vị vương giả, lại đang G9 chi bộ trong chiến bại. Lại thua ở một cái bất mãn 20 tuổi thanh niên trong tay. Quả thực thật là làm cho người ta rung động. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Đại Hải Trình nửa đoạn trước. Các đại vương quốc, Tân Thế Giới, Red Line, cả thế giới đều vì thế mà chấn động. Bọn họ nhớ kỹ ở một cái tên. Lorin, đương đại nhất cường giả trẻ tuổi. Thậm chí có người truyền thuyết. Lorin đã đủ để cùng đại tướng xứng đôi. Bất quá tin tức này cũng không là đại đa số người công nhận. Nhưng Lorin có thể là đương thời đỉnh phong bên dưới một trong cường giả nhất. Cũng không người phản bác. Âm u khắp trốn trong lòng đất. Robin nhìn trước mặt tình báo. Yên lặng đã lâu. Mới lẩm bẩm lên tiếng. Doflamingo. Vậy mà thật bị ngươi đánh bại. Trong con ngươi xinh đẹp lóe lên rung động ánh sáng. Hành tẩu ở các nơi thế giới ngầm Robin, đối với, đúng, các nơi trên thế giới tình báo, đều giải cực sâu, Thiên Dạ Xoa, Doflamingo, chính là nàng cho tới nay đều cực kỳ xa lánh tồn tại. Nàng minh bạch, nếu là bị cái này tồn tại phát hiện, nàng không thể nào chạy thoát đi, nhưng là, như thể uy danh hiển hách tồn tại, như cũ gãy tại Lorin trong tay, trước khoảng thời gian này. Nàng đã sớm thông qua các loại tình báo hiểu được. Ban đầu nàng tình cờ gặp phải vị kia hải quân tướng lĩnh. Chính là G9 chi bộ căn cứ trưởng. Nàng biết rõ Lorin rất mạnh. Nếu không phải mạnh, cũng không khả năng nói ra kia lần cả gan làm loạn lời nói. Vẫn như trước không nghĩ tới. Lorin vậy mà cường đến nước này. Ngay cả Doflamingo, đều không phải đối thủ. Thực lực bực này. Coi như không kịp hải quân đại tướng. Cũng chênh lệch không xa đi. Lorin, sĩ quan phụ tá. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Robin dần dần tỉnh táo lại. Nhớ tới ban đầu Lorin nói tới lời nói. Nàng lại không khỏi ánh mắt lóe lên. Trong lòng lẩm bẩm nói. Nếu là ngươi thật làm được một bước kia. Đương ngươi sĩ quan phụ tá. Robin thật đúng là cầu cũng không được. Nói xong. Robin nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng cũng là rõ ràng. Lorin ban đầu nói tới lời nói. Rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩ hảo huyền. Đến lập thế giới 800 năm mà không ngã chính phủ thế giới. Nội tình sâu. Không người nào có thể tính toán. Tân thế giới. Một nơi phong quang xinh đẹp hòn đảo. Băng hải tặc tóc đỏ chính ở chỗ này cử hành yến hội. Đến. Mihawk. Làm cái ly này. Sang cứ như vậy tốt vô hình giống ngồi dưới đất, trong tay nắm một cái cực kỳ lớn ly rượu, ở tại đối diện, đương nhiên đó là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Mihawk. Zurakil, Mihawk hơi lộ ra không nói gì mắt nhìn sang, trực tiếp lại cầm trong tay rượu uống một hơi cạn, thống khoái, Sang cười ha ha, thật khó tưởng tượng, giống như ngươi vậy nam nhân, vậy mà sẽ ở Đông Hải. Đoạn một cánh tay, Mihawk uống xong, liền nói ra chuyến này thật sự mục đích, vốn còn muốn tìm ngươi quyết đấu. Đáng tiếc, nói tới chỗ này, Mihawk khẽ lắc đầu, hiển nhiên không quyết đấu hứng thú. Hắn hơi lộ ra hiếu kỳ cùng ngưng trọng mở miệng nói. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Chém tay ngươi cánh tay đây. Cái này hả? Sang đưa ra tay trái, sờ một cái trống rỗng cánh tay trái. Trong con ngươi không khỏi lộ ra một chút nhớ lại vẻ. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói. Ta, đem nó đánh cực tại thời đại mới trên. Thời đại mới, sao? Mihawk liếc nhìn hắn một cái, lại bưng chén rượu lên, uống một hớp nói, ngươi không hối hận liền có thể. Mà ngay tại lúc này, một tên hải tặc đột nhiên nắm một phần báo chí đi tới. Mặt đầy giật mình biểu tình. Này, lão đại, mau nhìn mới nhất tân văn. À, thế nào? Sang nháy mắt mấy cái, nhận lấy báo chí liếc mắt nhìn, nhất thời chân mày cau lại, bật cười nói, Lauren tiểu tử này, vậy mà đã đến trình độ này sao? Lauren, nghe được cái này quen thuộc tên, Beckman bọn người là tò mò nhìn tới, Lucky Ru đi tới sang sau lưng, quét mắt tân văn báo giấy, không khỏi cười to nói, nhé, không được a, Lauren tiểu quỷ kia. Nhưng là đem thiên dạ xoa Doflamingo đánh ngã a, nghe vậy. Một chút ban đầu vẫn cùng Lauren từng uống rượu băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ. Đều là trợn to con mắt, có chút rung động, Don Quixote, Doflamingo, sao? Beckman cũng không khỏi hắc một tiếng, rút miệng xì gà nói. Lợi hại a, Lauren tiểu quỷ, thân là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng kiêm cố vấn. Beckman đương nhiên biết rõ Don Quixote gia tộc, cũng đương nhiên biết rõ, cái này thiên dạ xoa mạnh bao nhiêu. Lauren có thể làm đến bước này, không khác nào chân chính bước vào đại hải cường giả đội trẻ. Mihawk, dạ, đây chính là trước ta và ngươi nói cái kia dùng kiếm người trẻ tuổi. Thật là lợi hại a, vậy mà đem Doflamingo đều đánh bại. Sang nhẹ nhàng cười, chợt đem báo chí đưa cho Mihawk. Đem tới đại kiếm hào, tất nhiên có một trong số đó phần, loại kiếm thuật kia, đến nay khó mà quên, như là nhớ tới Lauren tay kia rung động hết sức ngự phong kiếm thuật. Sang trong con ngươi, đột nhiên thoáng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, ồ, cao như vậy đánh giá, Mihawk cũng là không khỏi hiếu kỳ, quét mắt qua báo chí đạo kia cầm kiếm thân ảnh, không khỏi nheo lại con mắt, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Bất mãn 20 tuổi, đánh bại Doflamingo, thật là mong đợi a, đem tới đại kiếm hào. Một cổ kinh người kiếm ý, lan tràn ra, một cái chớp mắt này Mihawk, mới giống như là thật sự tuyệt thế kiếm khách, kiếm trảm thiên mà, không có gì không chém. Cỗ kiếm ý này, vừa phát lại thu, hiển nhiên khống chế cực kỳ hoàn mỹ. Tân thế giới khác một mảnh hải vực, một chiếc siêu đại hình thuyền hải tặc. Chính tự do tự tại đi tới. Không có ai sẽ đến cho. Không chỉ là hải quân. Thậm chí ngay cả chính phủ thế giới. Đều sẽ không dễ dàng tới trêu chọc. Bởi vì. Bọn họ là. Băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng. Edward Newgate. Chính là ở mảnh này trên biển khơi. Được công nhận là thế giới mạnh nhất nam nhân tồn tại. Đã từng cùng hải tặc vương Roger. Kim sư tử Siki ba người, tại đại hải tặc thời đại trước, hướng dẫn thế giới đi về phía nhân vật, dâu trắng có vô số cơ hội kế Roger sau đó, trở thành cái thứ hai hải tặc vương, nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có đi làm, mà chỉ vẻn vẹn là dùng hắn danh hiệu, chiếm lĩnh vô số địa bàn, đồng thời cũng che chở vô số thế lực, tỉ như ngư nhân đảo vân vân, mặc dù bây giờ tứ hoàng cùng nổi danh. Nhưng ở tứ hoàng bên trong, dâu trắng là mơ hồ cầm đầu tồn tại. Marco thuận tay từ đi ngang qua tân văn điểu dưới nhận được một phần tình báo. Thuận tay mở ra nhìn một cái. Con mắt nhất thời không khỏi hơi hơi trợn to. Đứng lên nói, cha, Doflamingo bị hải quân bắt. Một cái rất tuổi trẻ hải quân, mới không đủ 20 tuổi đây. Kho lạp lạp lạp, kế ba người kia đại tướng tiểu quỷ sau đó. Hải quân lại nhảy ra một cái rất không tồi tiểu quỷ sao? Dâu trắng đang rầm rầm uống rượu. Nghe được tin tức này. Không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Doflamingo mặc dù kém xa tứ hoàng. Nhưng là coi như là tứ hoàng băng hải tặc bên dưới. Cường đại nhất hải tặc một trong. Cho dù là dâu trắng. Đã từng nghe nói qua. Marco khẽ nhíu mày nói. Nghe nói là có được vượt qua đại tướng tiềm lực tồn tại. Vượt qua đại tướng tiềm lực. Dâu trắng nghe đến đó. Đột nhiên cười lớn. Trên người chợt toát ra một cổ. Phảng phất trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn bá đạo khí thế. khí thế kia nhộn nhạo lên, phảng phất ngay cả không gian cũng vì đó hỗn loạn. Trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng bá đạo, dâu trắng thanh âm vang dội ở mảnh này trống trải hải vực trên. Giật mình tràn đầy thiên phong sóng, từng cái tiểu quỷ nhảy ra. Nhưng, muốn can thiệp cái thời đại này, còn lâu mới đủ tư cách à? Đúng vậy, còn lâu mới đủ tư cách. Mắc cô các loại, chờ, băng hải tặc dâu trắng cán bộ, cũng là hắc một tiếng, cười lên. Hải quân trong nhảy ra một cái, có thể đem Doflamingo đánh bại tân nhân. Vậy thì như thế nào? Bọn họ nhưng là quân lâm thiên hạ, băng hải tặc dâu trắng. Cái này cái gọi là Don Quixote gia tộc, ở trong mắt bọn họ, cũng bất quá là một tiện tay có thể diệt thế lực a. Cái thế giới này không thiếu hụt Doflamingo đẳng cấp này tồn tại. Chỉ có đạt tới hải quân đại tướng, thậm chí còn tứ hoàng trình độ, mới xem như có được tham dự cũng quấy nhiễu thời đại phát triển tư cách. Hiện tại Zoa, chẳng qua chỉ là đưa tới bọn họ chú ý mà thôi. Thậm chí tại dâu trắng bản thân trong mắt, đừng nói là vừa mới bộc lộ tài năng đầu góc Zoa, coi như là đương nhiệm tam đại tướng Aokiji Kijaru Akainu, cũng bất quá là ba cái tiểu quỷ, còn lâu mới đủ tư cách. Không chỉ là băng hải tặc tóc đỏ cùng với băng hải tặc dâu trắng, còn lại hai cái tứ hoàng băng hải tặc, cũng là quăng tới chú ý ánh mắt. Bất quá, cũng chỉ là chú ý mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.